Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta. Và sắp tới sẽ có rất nhiều những tập truyện ngắn của bạn ấy được giới thiệu trên kênh của chúng ta. Tác giả Kiến Lương. Thì tuy là một cây viết mới với kênh chúng ta thôi, nhưng mà trước đó bạn ấy có hoạt động ở trên các cộng đồng cũng như các kênh YouTube rồi. Thì Huy có đôi điều giải thích, đó là thời gian trước bạn ấy hoạt động với rất nhiều những cái bút danh khác nhau, chưa có định hình được bút danh cụ thể. Vì vậy nè, nếu như có thấy tác phẩm của bạn ấy với một cái bút danh khác thì đó không phải là vấn đề gì cả, mà chỉ là cũng là một người nhưng mà dùng bút danh khác mà thôi. Còn bây giờ thì bạn ấy đã chọn được một cái bút danh ưng ý của mình, đó là Kiến Lương, và sẽ hợp tác với kênh chúng ta rất nhiều những tập truyện ngắn sắp tới. Viết rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta đến với tác phẩm đầu tiên mà Huy sẽ giới thiệu bạn ấy trên kênh chúng ta, tiểu thuyết Âm Dương. Xin mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Như uể oải vươn mình, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng từ lúc nào. Cô vặn vẹo vài vòng cho giãn gân cốt, sau đó banh mắt thật to nhìn vào màn hình laptop ở trước mặt. Chết tiệt, sau cả buổi tối mà mới gõ được có vài chữ như thế này. Như thất vọng, tự nguyền rủa bản thân, đóng sập laptop lại vì không muốn nhìn thấy vỏn vẹn có mấy con chữ trên màn hình nhảy múa như đang trêu người cô. Cô đứng dậy, đi thẳng hướng về cửa sổ, mở ra. Một cơn gió lạnh ngay lập tức thốc vào, khiến cho Như hơi rùng mình. Hai bàn tay bất giác khoanh trọn ở trước ngực. Như phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không đen kịch, lòng càng nặng trĩu. Lấp ló đằng sau lớp áo choàng màu đen của bóng đêm lạnh lẽo đó là cây lựu mà ngày trước mẹ của Như đã trồng. Mấy năm rồi, giờ mới ra quả bối, nhưng cũng sắp bị gió quật gãy đến nơi. Tự nhiên Như cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì quả lựu ấy, mong manh và cô độc. Trước đây cô không như thế, chỉ là sau cái chết đột ngột của mẹ, Như mới dần đóng kín thế giới của mình lại, từ chối bất cứ ai bước vào, kể cả bố của cô. Bố Như rất thương con gái, luôn cố bù đắp những thương tổn tinh thần cho cô. Xong, mặc kệ mọi nỗ lực của ông, Như vẫn không sao trở lại trạng thái bình thường như trước kia mẹ vẫn còn sống. 3 năm sau ngày mẹ mất, Như cũng vừa tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc được gọi là yêu thích, lao như con thiêu thân vào đó như một cách để chữa lành bản thân. Nhưng cũng chỉ duy trì được 1 năm, Như xin nghỉ việc với lý do không còn phù hợp. Nhờ vào khả năng viết lách, cô hạ quyết tâm theo đuổi con đường trở thành một tác giả chuyên nghiệp. Cô tham gia các khóa học viết online, học hỏi từ những người đi trước, đọc thật nhiều sách, quan sát thị hiếu đọc của thị trường. Cuối cùng chọn mảnh đất mà thời điểm Như bắt đầu lăn xả vào còn rất ít được biết đến, nhưng về tương lai thì lại rất có tiềm năng. Đó là trở thành một tiểu thuyết gia mảng tâm linh kinh dị. Nhớ lại những ngày đầu mới sáng tác truyện tâm linh, Như dường như đêm nào cũng mất ngủ. Thậm chí có nguyên 1 tuần cô không chợp mắt nổi, nhưng luôn bị những tình tiết ma quái, quỷ dị do chính mình viết ra dọa cho đến nỗi thần hồn nát thần tính. Nhìn đâu cũng thấy cảnh máu me tổm lợm. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa tháng, sau đó thì dần ổn định hơn. Như bắt đầu quen với những thứ mà theo định nghĩa nghề nghiệp là thuộc về thế giới bên kia. Những cơn ác mộng đã không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước. Tuy là dân tay ngang trong lĩnh vực này, nhưng mà những tác phẩm mà cô viết ra lại rất được độc giả đón đợi. Dần dần cũng có cho bản thân được một bộ phận độc giả thân thuộc. như cảm thấy hạnh phúc khi được đón nhận. Cái thế giới u uất mà cô khép kín bấy lâu cũng đang từ từ được mở ra. Mới đầu khi biết Như đi theo con đường này, bố đã kịch liệt phản đối. Song theo thời gian, nhìn thấy những tác động tích cực mà nó mang lại cho con, ông chuyển sang ủng hộ hết mình để mặc cho cô có thể làm việc yêu thích. Tuy nhiên thời gian gần đây, Như cảm thấy mất đi hứng thú viết bất cứ một thứ gì. Cứ mỗi lần mở laptop ra, gõ được vài từ rồi lại vẩn vơ một cách trống rỗng. Câu tự có thể dọa người, chẳng biết trôi đi đâu hết. Mặc dù Như đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân, cũng tự cho bản thân một quãng nghỉ để bắt đầu lại, tuy nhiên đâu vẫn hoàn đó. Đến cả tháng nay, Như không ra nổi một tác phẩm, cho nên khiến cho độc giả vô cùng thất vọng. Cô cũng thất vọng về bản thân mình, là người không giỏi chịu áp lực. Như nhiều lần thậm chí còn suy nghĩ, thôi chết quách đi cho xong, đỡ phải sống mệt mỏi như thế này. Và mỗi lần như thế, cô đều nghĩ đến bố. Giả dụ cô chết đi, bản thân cô được giải thoát, nhưng còn bố thì sao? Vợ chết rồi, nay con chết, làm sao bố có thể sống tiếp trong những đau đớn quá lớn như thế? Thế rồi hết lần này tới lần khác, Như đành từ bỏ ý nghĩ tự tử của mình. Thay vào đó, cô bắt đầu xốc lại tinh thần để có thể viết trôi chạy trở lại. Như cho rằng cô đang thiếu một chút cảm hứng thực tế cho những câu chuyện của mình, nên bắt chước những bộ phim kinh dị Mỹ đã từng xem. Cô muốn đến một địa điểm được mọi người đồn thổi là có ma ngoài thực tế để tự mình trải nghiệm. Nghĩ là làm, Như rời mắt khỏi trái lựu vẫn đang lơ lửng trước gió, đóng cửa sổ lại, đi vào, ngồi vào bàn làm việc. Cô hít một hơi thật sâu, mở laptop ra một cách dứt khoát. Như bắt đầu tìm kiếm trên mạng thông tin về những địa điểm rùng rợn, đáng sợ mà không ai dám đặt chân tới. Cô tìm ra một nơi kích thích nhất. Mất khoảng 30 phút tìm kiếm, cô cuối cùng cũng tìm ra điểm đến lý tưởng cho mình. Đó là một chung cư ma ám mới nổi lên thời gian gần đây. Sở dĩ gọi là chung cư ma ám vì mọi người đều đồn rằng trong chung cư đó có ma. Thậm chí có người còn quay video thề thốt là đã từng sống ở đó, khuyên mọi người chớ có ham rẻ mà thuê kẻo rước họa vào thân. Như xem mà có chút sởn da gà và cảm thấy vô cùng hài lòng, nên quyết định chọn nó. Dự định sáng ngày mai sẽ liên hệ và đến xem trực tiếp. Xong xuôi, cô leo lên giường đi ngủ. Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt nhắm lại, một tiếng ầm lớn đã khiến cho cô giật nảy mình. Như từ từ ngồi dậy, bật điện kiểm tra. Hóa ra cửa sổ bị gió đập. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lúc nãy cô đã đóng cửa sổ cẩn thận rồi mà. Mặc dù có chút hoang mang, nhưng cô vẫn đứng lên, đóng cửa sổ lại một lần nữa, rồi leo lên giường ngủ. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi như trút nước, sấm chớp đi đùng kéo đến, không ngừng xé toạc bầu trời đêm ra thành nhiều mảnh. Sáng hôm sau, Như dậy sớm hơn bình thường, khiến cho bố của cô có chút khó hiểu. Bởi trước đó ông đã quen với việc con gái viết bài khuya, cho nên ngủ muộn, dậy muộn. Cô cũng không giải thích với bố nhiều, chỉ ăn sáng qua loa, rồi bảo đi tới một chỗ này một chút. Đối với cô con gái tính tình có chút phóng khoáng tự do này, bố không quản nhiều, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận, vì tối qua trời mới mưa to, dễ trơn trượt. Như theo địa chỉ trên mạng tìm tới khu chung cư ma ám. Đến đây nhìn thấy người dân đông đúc, cô liền thấy ngỡ ngàng. Vì theo tưởng tượng của cô, đây hẳn phải là một nơi vô cùng u ám, bẩn thỉu, đặc biệt là rất ít người ở chứ. Sau khi tìm hiểu ra mới biết, hóa ra cái chung cư này hoàn toàn bình thường. Duy chỉ có một căn phòng ở tầng 5 là có chút vấn đề. như được chủ chung cư dẫn lên tầng 5. Trong lòng dấy lên một cảm giác thất vọng khó tả. Nhìn cái chung cư này chẳng khác gì những chung cư khác hết. Cô chẳng biết kế hoạch tìm cảm hứng của mình có đổ sông đổ bể hay là không. Tuy nhiên, khi thang máy dừng ở tầng 5, một thứ mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi, như vô thức thấy buồn nôn. Nhìn xung quanh, tầng 5 này quả nhiên cũ kỹ, thậm chí có cái gì đó u uất hơn các tầng còn lại nhiều. Chủ chung cư nói tất cả các phòng ở tầng 5 đều đã có người ở, vì chỉ có căn phòng ở cuối hành lang là vẫn còn trống, không ai thuê. Chủ nhà cũng không giấu giếm gì Như về việc căn phòng đó từng là một hiện trường vụ án của một vụ giết người. Cho nên mặc dù đã đại hạ giá nhưng vẫn không có người thuê. Như là người đầu tiên sau khi án mạng xảy ra chủ động đề nghị muốn thuê căn phòng đó, khiến cho người chủ cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhất là sau khi gặp trực tiếp, nhìn thấy cô còn khá trẻ như thế này. Ông ta tế nhị hỏi mục đích thật sự của Như khi muốn thuê căn hộ đó. Cô cũng tâm sự thật, mình là một cây viết sáng tác tiểu thuyết kinh dị và muốn tìm một địa điểm ma quái để có cảm hứng sáng tác. Nghe vậy, người chủ chung cư chợt cười phì một cách mỉa mai, chắc nghĩ là thần kinh của cô có vấn đề. Mãi nói chuyện, cả hai đã đến căn phòng cuối hành lang từ lúc nào. Mở cửa xong, ông ta để mặc cho cô ở lại quan sát. Nói nếu ưng thì xuống tầng 1 gọi ông ta ký hợp đồng, không thì thôi. Nói xong ông ta bỏ đi rất nhanh, như bị ma đuổi, khiến cho Như cũng phải khó hiểu nhìn theo. Lúc này cô mới để ý, cái hành lang dẫn đến căn phòng này sâu hun hút và tối om. Cả dãy có hai chiếc bóng đèn, nhưng bị đóng màn nhện và chớp tắt liên tục, trông càng đáng sợ hơn. Như lia mắt nhìn một lượt khắp các căn phòng còn lại, phòng nào cũng đóng kín, đặc biệt là còn treo một nhúm tỏi khô vắt vẻo ở trước cửa. Là một người viết tiểu thuyết tâm linh, Như đương nhiên hiểu điều đó có nghĩa là cái gì. Cô chỉ thở dài một cái rồi bước vào căn phòng mình định thuê. Căn phòng khá rộng cho một người ở, có chút cũ kỹ nhưng cũng không đến nỗi nào. Như đi một vòng, chạm tay vào mấy thứ đồ cơ bản trong phòng. Bụi bám đầy, nhưng chỉ cần quét dọn một chút là xong. Cô nhìn kiểu gì cũng không ra đây từng là một hiện trường của một vụ án giết người. Nó bình thường ngoài sức tưởng tượng của cô. Chính vì thế, Như quyết định sẽ thuê căn phòng này. Trước mắt cứ ở tạm một tháng xem sao. Nếu không khả quan thì chuyển chỗ khác cũng được. Như quay người bước ra tới cửa để đi ra. Nhưng đúng lúc này, một thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mắt, khiến cho cô giật nảy mình. Cô nhảy dựng lên, theo phản xạ hét toáng lên một tiếng. Như thì hí mắt mở ra, mùi hôi thối ngay lập tức xộc vào mũi, khiến cô run rẩy. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một con chuột đã chết khô. Cô rùng mình một cái, lách qua xác con chuột đi ra ngoài. Đi như chạy trên dãy hành lang tối tăm, dù đang là ban ngày. Ở phía đằng sau cô, cái âm thanh có két bất ngờ vang lên. Một tia sáng hiếm hoi từ căn phòng nào đó chiếu rọi ra bên ngoài. Còn lẫn khuất bên trong là một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo từng bước chân gấp gáp của Nhi. Như làm việc với chủ chung cư xong xuôi, tối đó trong bữa cơm mới nói cho bố biết. Ban đầu bố hơi sửng sốt, cũng có ý ngăn cản. Nhưng nhìn con gái suốt ngày ủ rũ, ông chốt cuộc cũng nghĩ thông. Hơn nữa chung cư mà cô thuê cũng không quá cách xa nhà của hai bố con, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra hoặc là con gái có cần gì thì ông cũng tiện chạy qua. Điều khiến cho ông buồn lòng nhất là cô vẫn vậy, luôn tự mình làm hết mọi việc rồi mới nói với ông. Từ trước đến nay, ông vẫn luôn muốn trở thành không chỉ là một người bố người mẹ, mà còn là một người bạn mà con gái có thể sẵn lòng chia sẻ mọi chuyện, mọi quyết định của mình. Ấy vậy mà... Bố thở dài, ăn nốt bát cơm còn đang dang dở. Như nhìn bố mình, dường như hiểu được tâm sự của ông. Xong, cô lại không biết cách an ủi như thế nào. Cứ thế mà bữa cơm cuối cùng của hai bố con trước khi như ra ở riêng trôi qua trong yên lặng. Cô về phòng thu dọn đồ đạc. Bố cũng lặng lẽ trở về phòng của ông. Như vừa mở cửa phòng ra thì liên tiếp những tiếng ầm ầm vang lên, khiến cho cô có chút giật mình. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Không hiểu sao hai hôm nay trời cứ mưa liên tục. Nhìn sấm chớp đùng đoạn trên bầu trời đen kịt, trong lòng như dội lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cô thở dài một tiếng, kéo chiếc vali đỏ của mình từ trong tủ ra, bỏ vào đó ít quần áo, đồ dùng cá nhân, laptop, mấy cuốn sách. Vì không xác định ở lâu chỗ đó, cho nên như không mang quá nhiều đồ. Hoặc là có thiếu cái gì thì cô chạy xe về nhà lấy cũng tiện thôi. Chỉ mất khoảng 10 phút, như đã thu dọn đồ đạc xong. Vừa ngồi phịch xuống giường thì một luồng ánh sáng phát ra từ trong góc tủ làm cho cô chói mắt. Như mới từ từ đi tới, lôi từ trong góc tủ ra một sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch có hình Quan Âm Bồ Tát. Cầm sợi dây chuyền trên tay, tự nhiên mắt cô chợt đỏ hoe lên. Đây chính là sợi dây mà khi còn sống mẹ đã đi chùa xin được của một vị sư đạo hạnh cao, nói sẽ bảo vệ cho cô khỏi những thứ không sạch sẽ sau này. Lúc đó như còn chưa hiểu hết những thứ không sạch sẽ mà mẹ nói là cái gì, nhưng vẫn đeo suốt một thời gian dài, cho tới khi mẹ gặp tai nạn mà chết. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy sợi dây chuyền như lại nghĩ về mẹ, cho nên cô quyết định cởi nó ra vứt vào trong góc tủ. Cũng chẳng nhớ là đã qua bao lâu rồi. Như cầm sợi dây chuyền mẹ để lại trong tay, tần ngần một lúc rồi cũng quyết định bỏ nó vào một góc của ba ly. Xong xuôi cô tắt đèn đi ngủ sớm, vì ngày mai sẽ là một ngày dài. Tuy nhiên vừa chợp mắt, hình ảnh căn phòng mới lại hiện ra trong đầu Như, cùng với những tiếng hú hét rùng rợn, mùi tanh tưởi nồng nặc khắp nơi, khiến cho cô ngợp thở, phải ngồi bật dậy. Như đớp vội vài ngụm không khí, mắt tráo hoảnh nhìn ra màn mưa. Quả lựu tra bối trên cành cuối cùng cũng bị gió giật rơi xuống đất, như báo hiệu một chuyện gì đó không tốt sắp xảy đến. Ngày hôm sau, Như chở vali đồ gọn nhẹ tới căn chung cư ma ám. Lần này chủ chung cư không dẫn cô lên tầng 5 như hôm nọ, mà chỉ giao chìa khóa cho cô, cũng chẳng nói thêm gì. Như cũng không quan tâm lắm, kéo chiếc vali đỏ vào thang máy. Hôm trước cô không để ý, nay mới nhìn kỹ thang máy ở đây khá cũ. Khi chuyển động còn tạo ra âm thanh in tai như tiếng tàu hỏa vậy. Không những vậy, bóng đèn trong thang máy cũng là loại với bóng đèn ở tầng 5, chớp tắt liên tục, khiến cho bất cứ ai yếu tim sẽ không chịu được mà tim đập chân rung, cả người lạnh toát. Như đứng trước căn hộ cuối hành lang, vô thức hít một hơi thật sâu, sau đó liền tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng tách xuất hiện, cánh cửa mở ra, và hình ảnh đầu tiên Như nhìn thấy đủ khiến cho cô nổi da gà. Con chuột chết hôm qua vẫn nằm chình ịnh trước cửa, bốc mùi hôi thối, khiến cho cô không chịu được mà bụm miệng nôn khan. Cô lách qua con chuột, kéo vali vào bên trong, để tạm ở một góc, rồi lại lách qua con chuột một lần nữa, đóng cửa đi ra ngoài. cô đi xuống tiệm tạp hóa gần chung cư, mua một số loại dụng cụ vệ sinh. Người bán hàng thấy cô từ trong chung cư đó đi ra, không giấu nổi tò mò. Cô gái trẻ mới tới đó thuê phòng sao? Bà ta đánh mắt về phía chung cư, như lễ phép trả lời. Dạ, hôm nay cháu mới dọn đến á. À, ra vậy. Ôi. Người bán hàng thở dài, rồi không nói gì nữa. Bỏ đồ vô trong một chiếc túi bóng đen lớn đưa cho Như. Lúc cô quay đi, bà bỗng nhiên lên tiếng. Chỗ khu vui chơi á, dành cho trẻ em trong khu chung cư á, khuya nào tôi dậy đi vệ sinh cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chẳng rõ là con cái nhà ai mà lại đi lang thang bên ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Nhưng cũng có khi là... Người phụ nữ bán hàng bỏ lửng câu nói của mình, nhưng Như đủ nhạy cảm để nhận ra bà ấy muốn ám chỉ điều gì. Chỉ thấy lạ là mỗi một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho sống lưng của cô lạnh toát, tâm trạng trở nên căng thẳng. Như không nói gì, quay đầu đi thẳng một mạch về phía chung cư. Việc đầu tiên cô làm là xử lý xác con chuột chết, sau đó là quét dọn phòng, xịt thơm để khử đi thứ mùi hôi thối đến mức buồn nôn. Như vừa làm vừa nghe nhạc, tâm trạng cũng khá hơn nhiều sau khi quyết định bỏ ngoài tai câu nói để ẩn ý của bà chủ tạp hóa kia. Cô trang trí lại căn phòng theo sở thích, treo quần áo vào tủ. Ánh mắt Như đập vào chiếc dây chuyền mặt quan âm của mẹ, định vứt nó vào góc tủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu sao lại đặt lên bàn làm việc. Ánh sáng từ chiếc dây chuyền cẩm thạch khiến cho cả một khoảng không gian bừng sáng lên. Như cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại vội nhớ ra vẫn chưa dọn dẹp xong, đành cho chiếc dây chuyền ra khỏi tầm mắt. Mặc dù căn phòng không lớn lắm, nhưng một mình Như lây hoay mãi cũng phải đến gần tối mới xong. Lúc này bụng cô cũng bắt đầu réo lên ầm ĩ. Như nằm ườn trên giường nghỉ ngơi, tranh thủ đặt đồ ăn qua mạng. Đúng 30 phút sau, người giao đồ ăn tới. Như vì khá mệt cho nên nhờ shipper mang lên tầng 5 giúp mình. Nhưng mà anh ta một mực từ chối, dù cô đã hứa sẽ trả thêm tiền. Không còn cách nào khác, cô đành phải lết thân hình rũ rượi của mình xuống để lấy đồ ăn. Khi đang định trở lên thì bất giác khựng người lại. Hai con ngươi đen xì trong mắt run rẩy nhìn qua bên trái. Hơi thở của cô bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Khi nhận ra chính là khu vui chơi dành cho trẻ em mà bà chủ tạp hóa đã nói. Như bất động một lúc lâu, da gà vô thức dựng ngược lên, nhìn chằm chằm vào cái xích đu đang đông đưa, tạo ra những âm thanh có két. Dù là chẳng có ai ngồi trên đó. Cái tay xách túi đồ ăn của Như bất ngờ run rẩy, chân cũng bắt đầu mềm đi. Trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh quái dị. Chỉ khi có người đi ngang qua, cô mới hoàn hồn, hối hả trở lên trên. Lên đến phòng, cô vừa thở hổn hển, vừa mở túi đồ ăn ra, ăn lấy ăn để vì đói. Vừa ăn được mấy miếng thì điện thoại đổ chuông. Như nhìn màn hình có chút không vui, vì người gọi là bố mà còn gọi video nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn bắt máy. Nhìn thấy bố đang ăn cơm một mình, mắt Như chợt cay xè, song vẫn cố trấn áp cảm xúc của bản thân. Diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện đều là bố hỏi, cô trả lời, cho đến khi cô ăn hết sức cơm, đang định xin phép bố đi nghỉ ngơi thì bất ngờ bố lại lên tiếng trước. Con có bạn tới chơi sao? Thế con chơi với bạn đi, bố không làm phiền nữa. Câu nói của bố khiến cho Như chết đứng người, nhìn bố bằng ánh mắt không hiểu cái gì hết. Cô làm gì có bạn nào tới chơi, sao bố lại nói ra một câu vô lý như vậy? Như cười trừ. Đâu có đâu bố, trong phòng chỉ có mỗi mình con thôi mà. Lạ hả? Thế sao lúc nãy bố nhìn thấy có người ngồi trên giường con á, bố lại tưởng là bạn con nói tới chơi? Lần thứ hai, câu nói của bố dọa cho Như hồn lìa khỏi phách. Đằng sau gái lập tức lạnh toát, tay cầm điện thoại run run. Cô đảo mắt xung quanh, rồi mới từ từ nhìn ra đằng sau lưng mình. Khi phát hiện không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Như cũng soi chỗ giường ngủ cho bố xem, quả nhiên là không có ai. À, thì chắc bố nhìn nhầm rồi. Hôm nay mệt rồi, con ăn xong thì ngủ sớm đi, muốn làm gì thì để mai rồi làm. Như ậm ờ lấy lệ, nhanh chóng tắt máy đi. Cô đứng lên đem rác ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ bị ám ảnh bởi những điều bố nói ban nãy. Mắt bố của Như lâu nay vẫn bình thường, cho dù là tín hiệu mạng có yếu đi nữa thì ông cũng không thể nào nhìn nhầm một chuyện quỷ dị như vậy được. Như đứng tần ngần một lúc, cứ cảm thấy đằng sau gái mình có thứ gì đó đang mơn trớn. Buồn buồn, liền quay ngoắt lại một lần nữa. Vẫn là cái giường trống trơn. Cô thở phào, có lẽ bản thân lại thần hồn nát thần tính rồi. Như ăn uống vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ tối. Cô muốn nghe lại bố một lần, đi ngủ sớm. Nhưng chẳng hiểu sao đúng lúc này cảm hứng lại tuôn trào, muốn viết. Thế nên lôi laptop ra, bật đèn bàn làm việc, bắt đầu gõ từng chữ một cách trôi chảy. Cô trở nên phấn khích một cách lạ thường. Đang cho rằng quyết định chuyển đến đây là hoàn toàn sáng suốt, vì cảm hứng đã quay trở lại, thì cơn buồn ngủ lại bất chợt ùa tới. Cô liêm diêm mắt, ngủ gà ngủ gật một lúc, cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa, gục xuống bàn ngủ tiếp đi. Lúc này trên màn hình laptop của cô vẫn chỉ vỏn vẹn có mấy dòng. Giữa đêm, Như choàng tỉnh dậy, không rõ bản thân đã ngủ quên từ lúc nào. Cô vốn định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để làm việc tiếp, nhưng vừa quay người đã bất ngờ đứng khựng lại, hai mắt thao láo nhìn vào màn hình laptop. Không dám tin, cô đã hoàn thành xong một chương của tác phẩm từ lúc nào rồi. Hai mắt cô trợn tròn, không giấu nổi niềm phấn khích trên mặt, cũng chẳng thèm rửa mặt mũi gì nữa, cứ thế tiếp tục ngồi xuống bàn, tay gõ bàn phím một cách lì lịa. Như làm việc say sưa tới độ không để ý rằng ở đuôi giường của cô cũng có 10 ngón tay đang từng nhịp gõ xuống cạnh giường. Nó trùng khớp với nhịp gõ bàn phím của Nhật. Như làm việc và ngủ tiếp đi một lần nữa. Lúc tỉnh dậy đã gần 5 giờ sáng. Nhìn thành quả của một đêm qua, cô không khỏi hài lòng. Giờ thì cô đã hoàn toàn chắc chắn cái lựa chọn dọn đến đây là chính xác. Vì mới có ngày đầu tiên mà hiệu suất sáng tác của cô đã trở lại, thậm chí còn nhanh hơn lúc trước. Như đọc lại những gì đã viết một lần nữa, càng đọc càng thấy phấn khích, vì câu chuyện nó cuốn hút một cách lạ kỳ. Đây là lần đầu tiên Như đọc chính tác phẩm của mình mà còn cảm thấy nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Nghĩ đến phản ứng thích thú của độc giả sau này, Như càng hạnh phúc hơn. Cô gặp máy tính lại, đi vào nhà tắm, định bụng tắm rửa một cái cho mát mẻ. Như mở vòi hoa sen, để cho dòng nước mát chảy xuống, trôi tuột trên cơ thể. Cô nhắm chặt hai mắt, tận hưởng sự khoan khoái đang len lỏi trong từng tế bào. Tắm được một lúc, đột nhiên cô cảm thấy nước có vẻ bắt đầu lạnh hơn, khiến da gà cô dựng ngược hết lên, cho nên quyết định dừng tắm. Lúc cô đang lao người thì chợt hốt hoảng nhìn vào trong gương, tay vô thức cầm lấy sợi dây chuyền lúc bấy giờ đang được đeo ở cổ. Cô nhớ là mình đặt nó ở góc của bàn làm việc mà, sao bây giờ nó lại nằm trên cổ cô chứ? Câu hỏi này còn chưa trả lời được, Như đã phải đối diện với câu hỏi thứ hai, khi màu xanh biếc của chiếc vòng cẩm thạch đã biến thành màu đen xì. hình quang âm cũng không còn nhìn rõ được. Cô cố rửa chiếc vòng vào trong dòng nước trong vắt, nhưng kiểu gì cũng không được. Cô nhìn chiếc vòng của mẹ, lòng ngực đột nhiên đau nhói lên một cái, như dự cảm có chuyện gì đó xấu sắp xảy ra. Bởi mẹ cô từng nói, những vật như thế này đều có linh hồn. Ở những nơi sạch sẽ, nó sẽ luôn có màu xanh ngọc, còn phát sáng nữa. Và ngược lại, việc sợi dây chuyền đột nhiên biến màu như thế này chẳng khác nào nói cho cô đang ở không có được sạch sẽ, hoặc là tồn tại những thứ không sạch sẽ như mẹ cô từng đề cập tới. Như cố gắng đẩy những suy nghĩ quái đản đó ra khỏi đầu, nhưng khi đối diện với sợi dây chuyền đen xì kia, cô lại bắt đầu thấy lo sợ. Cứ thế bước ra khỏi nhà tắm trong tâm trạng lo âu, như định gọi cho một người đồng nghiệp cũ hẹn đi uống cà phê, nhưng nghĩ giờ này người ta còn đang ngủ nên lại thôi. Đúng lúc này, mùi hôi thối lại xộc vào mũi cô một cách đầy khó chịu, y hệt như cái mùi của con chuột chết thối hôm qua. Cô nương theo mùi hương khó ngửi, nhìn thấy cái túi bóng rác to đùng ở ngoài hành lang đang bốc mùi nồng nặc mà lắc đầu ngán ngẩm. Như nhìn các phòng xung quanh, thấy chưa có phòng nào thức dậy, bèn lật đật xách rác đi đổ, kéo hàng xóm dậy nhìn thấy thì lại mất lòng. Dù sao cô cũng mới chuyển tới đây được có một ngày thôi. Lê cái túi bóng rác đi vào thang máy, đi xuống vứt ở khu vực tập kết rác của chung cư. Xong xuôi, cô phủi hai tay vào nhau, đang định trở lên thì một lần nữa lại bị thu hút bởi cái khu vui chơi dành cho trẻ em ở cánh phải của tòa chung cư. Những âm thanh có két lọt vào tai như một cách ma mị, khiến cho cô phải sởn da gà. Mắt mở to nhìn chiếc xích đu đang đông đưa. Bỗng cô giật nảy mình, hai chân vô thức bước lùi lại, khi nhìn thấy có một đứa bé gái đang ngồi trên xích đu, mái tóc đen rủ rượi phủ kín trước mắt. Những âm thanh của chiếc xích đu vẫn đều đặn trót vào tai Như, còn hai mắt của cô vẫn không sao rời được đứa bé đó, dù là tay chân đã vô thức trung lên cầm cập từ lúc nào rồi. Chiếc xích đu càng đưa càng mạnh, mái tóc đen phủ kín mặt của đứa bé cũng bị hất tung lên và để lộ ra một gương mặt nhợt nhạt, xanh lét, đáng sợ vô cùng. Như bị gương mặt đó dọa cho đứng tim, thở gấp, chân co lại định trời đi, nhưng lại thấy cô bé đó càng đu càng mạnh, chiếc xích đu lại cũ, lỡ như có chuyện gì không may xảy ra thì sao. Cô có ý tốt muốn tới nhắc nhở cô bé nên từ từ tiến đến, nhưng khi cô chỉ còn cách cô bé một đoạn ngắn thôi thì một luồng khí lạnh bất ngờ sượt qua, khiến cho Như lạnh toát, hai chân cũng bất động, không nhúc nhích được. Đúng lúc đó thì chiếc xích đu cũng dừng lại. Cô bé bất thình lình ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Như. Một đôi mắt đen lấy nhưng sắc lạnh, khiến cho hai con người bắt đầu run rẩy. Rồi cô bé đứng lên, từ từ tiến tới trước mặt Như. Cái miệng của nó nhếch lên, nhìn cô mếu máo. Mặc dù cô bé trước mặt có chút đáng sợ, nhưng khi thấy cô khóc, Như lại thấy thương. Bàn tay rung cầm cập đưa ra toan an ủi. Vừa đúng lúc đó thì từ đằng sau cô xuất hiện ra tiếng ô tô tuýt còi, khiến cho cô giật mình quay lại. Và khi quay trở về hướng cô bé thì nó đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn chiếc xích đu vẫn đông đưa nhẹ nhẹ, tạo ra những âm thanh có két gai người. Như trở lên phòng mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của cô bé ban nãy. Bây giờ nghĩ lại thì cô bé mặc đồng phục học sinh, nhìn thì có thể đoán chừng đang học cấp 2 gì đó. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại để tâm đến cô bé đó như vậy. Chỉ có điều ánh mắt của cô bé có một cái gì đó ám ảnh lấy Như. Như đóng cửa phòng, vừa nghĩ, cô bé ấy là ai? Sao sáng sớm đã xuống chơi xích đu? Ngay cả khi ngồi xuống bàn làm việc, Như vẫn nghĩ về cô bé, tay vô thức mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Suy nghĩ một hồi mà vẫn không có kết quả, Như quyết định gạt tất cả sang một bên để bắt đầu một ngày mới. Cô chuẩn bị đi pha mì tôm ăn sáng, nhưng vừa đứng lên đi về hướng bếp thì lại có cảm giác lạ. Cứ như thể ai đó đang ở ngay phía sau lưng cô vậy. Gáy và cả tấm lưng đều lạnh toát một cách khó hiểu. Hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Như quay lại thì vẫn không thấy gì. Cho rằng bản thân đã tự dọa mình, bèn quay lại với gói mì tôm. Đúng lúc đó, bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm cho Như giật mình, đánh rơi cả gói mì xuống sàn. Ai lại gõ cửa phòng cô sớm như vậy được? Cô mới tới đây, còn chưa quen biết hàng xóm nào. Bạn bè hay cả bố của cô thì cũng chỉ biết được cô ở cái chung cư này thôi. Còn số tầng và số phòng cụ thể thì chắc chắn là không. Vậy ai là người gõ cửa? Cô đứng nghĩ một hồi, tiếng gõ cửa cũng tự nhiên im. Cô thở hắt ra một hơi, rồi cũng đánh bạo tiến tới mở cửa. Một tấm lưng trọng đập vào mắt Như, sau đó là một gương mặt đàn ông. Vừa quay người lại, Như hỏi: Chú là... Tôi ở phòng đối diện. Người đàn ông nhìn cô mỉm cười. Biết cô mới chuyển tới, vợ tôi bảo qua chào hỏi một tiếng. Tôi có thể vào trong hay không? Trước yêu cầu của người hàng xóm, Như có chút bất ngờ, lưỡng lự trong giây lát. Vì dù sao phòng của cô cũng chỉ có một mình. Nhìn người đàn ông trước mặt có cái vẻ gì đó không được đứng đắn lắm. Cô định từ chối, nhưng cuối cùng vì phép lịch sự vẫn mời người đàn ông vào trong, cố ý không đóng cửa để tránh ai đó nhìn thấy này hiểu lầm. Vừa bước vào, người đàn ông đã đưa mắt nhìn khắp một lượt, thậm chí còn sọc thẳng vào nhà vệ sinh của cô, lia một vòng một cách đầy khiếm nhã. Cô bắt đầu nảy sinh cảm giác khó chịu, giả vờ đằng hắn mấy tiếng để đánh động. Ông ta quay lại, nhìn cô cười một cách khiên cưỡng. Cô mời ông ta ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn mình thì ngồi ở giường. Lúc này ông ta mới giới thiệu tên là Thuận, sống cùng vợ ở phòng đối diện của phòng Như. Vợ ông ta là giáo viên mầm non, còn ông ta lao động tự do. Hôm nào có người kêu cái gì thì làm, không thì thôi. Như cố gắng ngồi nghe cho có lệ, lòng chỉ thầm mong câu chuyện của người đàn ông tên Thuận này sẽ sớm kết thúc. Không biết tại sao, cô như có cảm giác không mấy thiện cảm với ông ta. Nhất là cái ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô từ đầu đến chân một cách đầy khiếm nhã. Tuy nhiên, Thuận lại không có vẻ gì là để ý tới thái độ khó chịu của Như, nói hết chuyện này tới chuyện nọ. Trong số những câu chuyện mà ông ta kể, có một câu chuyện khiến cho cô phải rợn tóc gáy, bởi vì nó trực tiếp liên quan tới căn phòng mà cô đang ở. Trước đó, Như cũng đã biết căn phòng này từng là hiện trường của một vụ án giết người. Nhưng cụ thể ra sao thì sau khi nghe Thuận kể, cô mới tỏ tường. Theo đó, chủ nhân trước đây của căn phòng là một gia đình ba người, hai vợ chồng và một cô con gái đang học cấp 2. Người chồng thường hay rượu chè, đánh đập vợ con. Mấy lần Thuận và hàng xóm phải chạy sang can ngăn, còn bị anh ta dùng dao đuổi đánh. Từ đó mà hàng xóm cũng rất sợ phải lên tiếng, mặc kệ cho người vợ và đứa bé chịu đòn roi mỗi ngày. Mọi việc cứ như thế trôi qua, cho đến một hôm, người vợ đi làm về, phát hiện ra con gái mình đang nằm trên sàn nhà loang lổ máu. Máu từ mũi, từ mồm và đầu cô bé không ngừng chảy ra. Bên cạnh là người chồng đang say khướt. Người vợ hét toáng lên, khiến cho hàng xóm chạy tới. Ai cũng kinh hoàng trước thảm cảnh trước mắt. Ngay sau đó, công an tới điều tra. Người chồng trở thành kẻ tình nghi số 1 giết chết con gái mình, bị bắt đi. Còn người vợ cũng điên điên dại dại mấy ngày sau trả phòng bỏ về quê, không còn tung tích gì. Từ sau cái chết của cô bé, đêm nào người dân ở tầng 5 cũng nghe thấy tiếng khóc của cô. Ai cũng tin rằng đó là hồn ma của cô bé bất hạnh. Cũng vì vậy, người ta bắt đầu thêu dệt lên đủ thứ chuyện xung quanh căn phòng này. Thuận kết thúc câu chuyện kể của mình bằng một câu: mặc dù người đồn thổi cũng có thêm mắm thêm muối, nhưng mà mấy nhà tầng 5 này đều tin rằng hồn ma của cô bé vẫn lẩn vẩn quanh căn phòng này. Chính vì vậy mà để tránh cho cô bé quấy phá, phòng nào cũng treo một chùm tối ở trước cửa để tránh ma quỷ hít. Như tiễn người hàng xóm về mà hai tay vẫn đang chặt vào nhau, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến tứa máu. Ngồi ở bàn làm việc, cô lo lắng cắn móng tay trong vô thức. Trong đầu là hình ảnh đang xen giữa cô bé cô đã nhìn thấy dưới khu vui chơi và cái cô bé trong câu chuyện mà Thuận đã kể. Bỗng dưng, Như đứng phắt dậy khi phát hiện ra điểm chung là cái độ tuổi của hai cô bé rất trùng khớp với nhau. Càng nghĩ cô càng rợn tóc gáy, không sao tập trung gõ bản thảo được. Đúng lúc này, hai con người đang di chuyển loạn xạ của Như bỗng dưng bất động, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trước mặt. Miệng cô há hốc không nói nên lời. Trong tròng mắt hiện lên những đường tơ đỏ bởi sự kinh ngạc đã lên tới cùng cực. Trong tiểu thuyết mà cô đang viết cũng có một nhân vật là một bé gái học cấp 2 bị bố giết hại một cách dã man. Và cô bé cũng thường hay chơi xích đu ở khu vui chơi nơi mình sống vào mỗi buổi sáng sớm. Như kinh hãi không dám tin vào những gì mình đã viết ra. Nó khiến cho cô thực sự run rẩy. Sự kinh hãi thể hiện qua những tiếng nứt quặn thắt nội tạng bên trong. Tại sao lại có sự trùng hợp này? Cô nhớ bản thân đã viết tiểu thuyết một cách vô thức, cũng rất hài lòng với các tình tiết, cho đến khi nhìn thấy bé gái dưới sân chơi và nghe được câu chuyện từ người hàng xóm. Cô hoàn toàn không có ý niệm gì về tất cả những gì mình đã viết ra, cứ như thể chúng không phải là do cô viết, dù thực tế chúng vẫn đang sờ sờ trên màn hình laptop của cô. Kể từ lúc đó, Như không còn tâm trạng làm việc nữa, cũng không còn hứng thú rủ người đồng nghiệp đi cà phê. Cả ngày cứ nhúc mình trong phòng. Nhiều lần cô đã cố gạt qua một bên những sợ hãi mơ hồ đang dần lớn lên, nhưng mỗi lần như thế, từng con chữ lại chạy qua trước mắt, dọa như hồn siêu phách lạc. Cô cố nhớ lại xem trước đó đã nhìn thấy cô bé kia bao giờ hay chưa, nhưng trả lời vẫn là kể từ khi dọn vào căn phòng này. Như mới nhìn thấy, cho nên không thể nào có chuyện tiểu thuyết của cô chủ ý lấy cô bé làm nhân vật chính được. Như một mình ở trong phòng, hết nằm lại ngồi, các người cứ lạnh ngắt, dù quạt vẫn chạy vù vù. Lúc này đột nhiên nhớ lại cuộc gọi video với bố mình hôm trước. Cô bỗng giật nảy mình, bật ngồi dậy khỏi giường, mắt run rẩy từ từ nhìn ra đằng sau. Chỉ sợ rằng ai đó đang ngồi ở đuôi giường thì chắc cô ngất luôn tại chỗ. Nhưng chiếc giường vẫn chỉ có mình cô, hoàn toàn không có người lạ nào xuất hiện cả. Vẫn vơ hết một ngày mà chẳng làm được gì, Như đâm tự trách bản thân đã quá nhạy cảm với những gì xảy ra. Cô nhìn đồng hồ, mới đó đã gần nửa đêm từ bao giờ. Bây giờ cũng chẳng gọi được đồ ăn, cho nên Như đành phải ăn tạm mì tôm sống vậy. Đang ngấu nghiến gặm thì bỗng nhiên cô nghe thấy từ đâu đó truyền tới tiếng khóc của trẻ em. Cô vốn nghĩ chắc con nhà hàng xóm nào đó khóc đêm, nhưng chẳng hiểu sao tiếng khóc ngày càng dấm dứt, não nề, bệnh chặt lấy từng tế bào não của Như không buông. Rồi đầu cô chợt đau như búa bổ. Tiếng khóc như có ma lực khiến cho nội tâm của cô rối bời. Trong cơ thể thì lạnh ngắt, nhưng người mới được bước lên từ dưới sông. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm, Như quyết định đứng dậy, đi theo hướng tiếng khóc mà tìm đến. Cô đi dọc dãy hành lang với hai chiếc bóng đèn cứ chớp tắt liên tục, không ngừng sợ sệt, hai mắt căng thẳng nhìn về phía bóng đen phía trước. Như càng tiến tới cầu thang bộ dẫn lên tầng 6 thì tiếng khóc càng nhỏ dần đi. Đến khi cô đứng dưới những bậc thang thì tiếng khóc cũng im bặt. Cô soi đèn điện thoại một vòng nhưng không thấy ai. Thở phào định quay lại thì bất thình lình một cảm giác lạnh buốt truyền tới, khiến cho cô đứng khựng lại, toàn thân không thể nhúc nhích. Hai mắt Như trợn trừng quay lại, miệng há hốc không nói nên lời, khi nhìn thấy cô bé ở khu vui chơi. Vẫn là gương mặt nhợt nhạt xanh ngắt, cùng với mái tóc đen lòa xòa ngang vai, đôi mắt đen lấy nhưng hằn lên vài tia máu đỏ, trông đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Khi Như từ từ nhìn xuống, hai bàn tay mảnh khảnh của cô bé đang nắm chặt lấy tay cô, truyền vào một làn hơi lạnh lẽo như từ địa ngục. Những chiếc móng tay đen sì cấu chặt vào mu bàn tay cô, đau đớn. Như nhăn mặt định rút tay về, nhưng cô bé vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, đằng đằng sát khí. Như còn chưa biết phản ứng gì thì bây giờ cô bé nhếch miệng lên, cười một cái, rồi lại khóc trắm rứt, hệt như tiếng khóc mà trước đó cô đã đi theo. Có vẻ như cô bé muốn nói gì đó với cô, xong nỗi sợ hãi bao trùm khiến cho đầu óc cô trở nên mụ mị đi, không còn nghe thấy gì được. Như hốt hoảng gỡ tay cô bé ra, nhưng càng cố thì cô bé càng giữ chặt. Mà cô bé càng giữ chặt thì Như càng cảm thấy lạnh, cơ thể đã run bần bật lên rồi. Đúng lúc Như không biết phải làm gì thì một tiếng gọi tên cô vang lên giữa đêm, khiến cho cô giật nảy mình. Quay người lại thì cô bé đã biến mất không một dấu vết. Như sợ hãi ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường, thở hổn hển lên, mắt trợn trừng nhìn những vết xước trên mu bàn tay do cô bé kia để lại. Thuận cũng vừa lúc chạy tới, nhìn thấy Như có vẻ không ổn, liền hỏi: "Nè, cháu không sao chứ?" Như nhìn Thuận bằng ánh mắt kinh hãi, cố điều hòa hơi thở rồi mới nói tiếp: "Dạ, dạ không sao. Mà sao đêm rồi chú còn ở đây vậy?" "À, chú có chút việc bên ngoài, bây giờ mới vậy. Tình cờ thấy cháu đi một mình lại đây, cho nên đi theo thử. Mà thấy sắc mặt cháu có vẻ không ổn đó, có chuyện gì sao?" Như vốn định kể cho người đàn ông này tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng không hiểu sao lại thôi, chỉ cảm ơn rồi lê thân thể mệt mỏi trở về phòng. Vừa vào đến phòng đã nằm vật ngay xuống giường, trên mu bàn tay vẫn còn thấy đau, trong khi toàn thân vẫn chưa hết lạnh. Cô trùm chăn kín mít, hòng để cho cơ thể ấm dần lên, nhưng cô sợ đâu cũng thấy da gà nổi lên trần trần, chứng tỏ cơn sợ hãi vẫn chưa hết đi. Đến bây giờ hình ảnh về cô bé kia đã in hằn trong tâm trí của Như, đến nỗi dù đã cố xua đuổi bao nhiêu lần thì vẫn vô ích. Rốt cuộc cô bé đó là ai? Là người thật hay là con ma từ trong tiểu thuyết của cô bước ra? Chợt nhớ tới bản thảo vẫn còn đang dang dở, Như dở chăn vùng ngồi dậy, lại ngay ngắn ngồi vào bàn làm việc. Cô mở laptop đang đợi màn hình sáng lên, hy vọng việc này sẽ giúp cô quên đi hình bóng của cô bé lúc nãy. Tuy nhiên, màn hình laptop vừa sáng lên, Như đã đứng dựng dậy ngay lập tức, hai tay ôm lấy miệng để chút mì tôm sống đã ăn ban nãy không trào ra khỏi họng. Toàn thân cô bất động lạnh toát đi, hai mắt một lần nữa trừng trừng mở lên, nhìn những con chữ đang dần xuất hiện trên màn hình. Rõ ràng từ sáng tới giờ cô chưa hề viết thêm một chữ nào, nhưng chữ nó lại tự xuất hiện một cách kỳ lạ. Không những thế, những gì viết ra lại trùng khớp với những gì như vừa mới trải qua cách đây ít phút. Cũng là cầu thang bộ dẫn lên tầng 6, cũng cô bé xuất hiện và nắm lấy tay Như. Và cuối cùng là sự lên tiếng đúng lúc của người hàng xóm tên Thuận. Như không dám tin vào mắt mình. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thế lực nào đang giở trò với cuốn tiểu thuyết của cô? Cô như phát điên, cả người không ngừng run rẩy, tay vô thức vô ve sợi dây chuyền ở cổ. Cô dần lấy lại bình tĩnh, cố điều hòa hơi thở, sau đó điện thoại gọi cho bố. Đây là một trong những lần hiếm hoi Như chủ động gọi điện cho ông. Nhưng trong tình cảnh này, người đầu tiên và duy nhất cô có thể nghĩ tới chỉ có bố mà thôi. Chỉ khoảng 30 phút sau, bố đã có mặt ở phòng Như. Vừa nhìn thấy ông, cô đã chạy tới ôm chầm lấy, sợ hãi rút vào lòng ông như cái ngày mà mẹ cô mất đi. Bố dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng con gái mà an ủi. Sau đó, hai bố con cùng rời khỏi căn phòng trọ đáng sợ. Một luồng ánh sáng le lối lại xuất hiện giữa bóng đêm, cùng với những tiếng nghiến răng ken két, xen kẽ với những tiếng khóc trong tận cùng của tuyệt vọng. Không rõ âm thanh nào là thật, âm thanh nào là ảo. Bố con Như trở về nhà giữa đêm khuya. Ông pha cho con gái một cốc trà gừng ấm, dục cô uống cho bằng hết. Như đón lấy cốc nước, uống một hơi, thấy đỡ hơn nhiều. Cô nhìn bố, không biết phải bắt đầu kể với ông từ đâu, bởi ngay cả cô còn cảm thấy mọi thứ nó rất mơ hồ. Không biết đâu là thật, đâu là những tình tiết trong tiểu thuyết cho mình tự viết ra. Bố cũng không hỏi. Điều ông quan tâm duy nhất lúc này là sức khỏe của con gái ông. Như nghĩ ngợi một hồi, quyết định đưa cho bố xem sợi dây chuyền đeo ở cổ. Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền của người vợ quá cố đã biến thành màu đen, ông chợt hiểu ra mọi chuyện. Ông bắt cô đi ngủ, còn mình thì ngày mai sẽ đến căn chung cư kia để lấy quần áo của con về. Ông nhất quyết không để cho cô quay trở lại cái nơi không sạch sẽ đó thêm một lần nào nữa. Tinh thần của Như hiện tại vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, nên không cãi lại bố. Hơn nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô thật sự không dám tin bản thân có thể bước vào căn phòng ma quái đó thêm lần nào nữa. Bố rời khỏi phòng, muốn tắt điện để cho con ngủ ngon, nhưng cô bảo bố cứ để như thế. Cô nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, xoay trái xoay phải cũng không thể nhắm lại. Cô vô thức sờ vào mu bàn tay của mình, nơi những vết móng tay của cô bé kia vẫn còn y nguyên. Tự nhiên da gà ở gáy sởn hết cả lên. Cô một lần nữa đối diện với gương mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô bé. Cái tiếng khóc dấm dứt như dội vào lòng cô những cơn đau không thể tả nổi. Rốt cuộc, cô bé ấy là người hay ma? Và tại sao cô bé lại tìm tới Như mà không phải là những người sống ở tầng năm khác? Có phải do chính Như đang ở trong căn phòng mà cô bé đã chết hay không? Nghĩ kiểu gì, cô cũng không tin vào giả thuyết đó. Là một tác giả viết tiểu thuyết tâm linh, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy những điều chỉ thuộc về thế giới bên kia. Bởi vậy, hẳn nhiên là cô cũng không tin trong thế giới mà mình đang sống sẽ tồn tại những thứ như vong hồn hay là ma quỷ. Cho đến bây giờ đây, niềm tin của Như đang bắt đầu thay đổi. Nhất là khi những con chữ ma quái trong máy tính của cô vẫn tồn tại ở đó, dù chúng không phải là do cô viết ra. Như miên man nghĩ một hồi lâu, rồi cũng chìm vào trong cơn mộng mị. Những âm thanh có két lại đều đều vang lên bên tai. Tiếng cười khúc khích của cô bé khi đang chơi xích đu cũng khiến cho Như đứng bên cạnh mỉm cười theo. Nhìn cô bé ấy, Như lại nhớ bản thân lúc nhỏ được mẹ cho chơi xích đu như thế. cô từ từ đi đến, ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh cô bé kia, chân nhẹ nhàng đung đưa để mặc cho bản thân chìm vào trong những hồi tưởng. Lúc này cô bé ở bên cạnh đột nhiên dừng chơi xích đu, quay sang hỏi Nhi: "Chị ơi, sáng mai chị còn tới nữa không?" "Có thể, nếu như chị không ngủ quên vì viết tiểu thuyết đêm." "Vậy nếu em viết thay cho chị thì chị có thể xuống đây chơi với em phải không?" "Em sao? Em có thể viết tiểu thuyết sao?" Như vừa cười vừa hỏi, nhưng ngạc nhiên là không thấy cô bé trả lời. Chỉ thấy tiếng cười khúc khích đàn ngay sát bên tai mà thôi. Như cảm nhận được điều gì đó, bất thình lình quay lại thì chẳng thấy cô bé đâu. Như hoảng hốt định gọi, nhưng đúng lúc này những giọt máu tanh lồm từ trên trời rơi xuống trúng vào mặt cô, khiến cho cô hét toáng lên vì kinh hãi. Cô ngồi thập xuống đất, chân tay bủn rủn không thể cử động được. Mắt trừng trừng nhìn lên thì thấy cái đầu của bé đang treo lủng lẳng trên thanh ngang của chiếc xích đu. Máu từ mắt, mũi, miệng ọc ra như suối dội vào người Như, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Như lấy hết sức bình sinh chạy trốn, nhưng ở đằng sau cái tiếng cười khúc khích rồi tiếng khóc trống trức vẫn đang không ngừng đuổi theo cô. Như lê lết vào thang máy, bấm lên tầng 5, xong điện trong thang máy lại chợt tắt ngấm trong vài giây, cho tới khi sáng lên thì trước mắt Như là cái đầu nham nhở máu của cô bé. Mái tóc đen lòa xòa như có chân, nó không ngừng tiến về phía Như. Cũng may đúng lúc này thang máy dừng ở tầng 5, cô nhanh chân chạy thoát đi. Vừa vào phòng, chốt cửa thật chặt, đã lại nhìn thấy cái đầu đó chình ịnh ở trên giường, máu me nhờ nhét, hai con mắt trắng giả nhìn cô. Như không còn đường chạy, khuỵu xuống sàn nhà, trơ mắt ra nhìn cái đầu đang lăn lông lóc về phía mình. Khi đã ở trước mặt Như, cái miệng nó đột nhiên méo sạch, khóc lên thành tiếng, rồi trong nháy mắt liền biến mất đi. Như chưa kịp thở phào thì nhìn thấy một dòng chữ viết bằng máu trên sàn nhà, ghi đúng 4 chữ: hung khí giết người. Như tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, toàn thân lạnh toát, miệng không ngừng hú hét. Bố ở dưới nhà chạy lên, không cần hỏi đã biết con gái vừa trải qua những điều khủng khiếp gì. Ông nắm chặt lấy tay con, cho cô bình tĩnh lại. Tuy nhiên sau khi điều hòa được hơi thở, điều đầu tiên mà cô nói với bố đó chính là muốn quay lại căn chung cư kia. Như tin rằng cô bé đó đã chết, muốn thông qua giấc mơ để nhờ cô giúp đỡ. Còn cụ thể giúp điều gì thì cô chưa rõ được. Bố đương nhiên là không đồng ý. Mặc dù vậy, cô vẫn cố thuyết phục ông. Thông qua cảm giác của mình, cô tin rằng vong hồn cô bé kia không có ý định làm hại cô, mà muốn thông qua tiểu thuyết cô đang viết để cầu xin sự giúp đỡ. Cũng có nghĩa vụ án liên quan tới gia đình cô bé không đơn giản chỉ dừng lại ở những gì mà người hàng xóm tên Thuận kia đã kể. Và Như, chứ không phải là một ai khác, là người phải tìm ra bí mật bên trong đó. Sau khi ra sức thuyết phục, đến cuối cùng thì bố cũng đồng ý. Tuy nhiên phải là ngày mai, chứ không phải là ngay bây giờ. Như đồng ý, cả tối hôm đó không sao ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để có thể quay trở lại căn phòng đẫm máu ấy. Sáng ngày hôm sau, khi Như tỉnh dậy đã là 8 giờ. Cô nhanh chóng bắt xe tới khu chung cư. Bố cô đòi đi theo, nhưng cô không muốn. Nói rằng nếu bố đi theo, có thể cô bé ấy sẽ không xuất hiện. Để bố có thể yên tâm, Như liền giơ ra sợi dây chuyền của mẹ. Dù nó đã bị biến đổi, nhưng cô tin rằng mẹ vẫn sẽ thông qua nó mà bảo vệ cho cô. Cô trở lại chung cư, đi lên căn phòng trên tầng 5, thì mới phát hiện ra tối qua vì hai bố con vội quá mà quên khóa cửa phòng. Cô nhủ thầm, cũng may là bên trong chẳng có đồ gì quý giá. Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào, đã nhìn thấy một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn bày ra trước mắt. Đồ đạc bị lật tung một cách lạ thường, cứ như thể đêm qua đã có ai đó vào đây và xới tung mọi thứ lên. Cô đi một vòng kiểm tra. Thứ quý giá nhất là chiếc laptop vẫn còn nguyên trên bàn. Vẻ như tên trộm kia chẳng quyết định trộm của. Vậy thì mục đích của hắn là gì? Cô chợt nhớ lại tín hiệu trong giấc mơ mà cô bé để lại. Vội vàng nhìn xuống sàn nhà, nhưng lại chẳng thấy cái dòng chữ bằng máu ghi hung khí giết người đâu cả. Cô ngồi thụp xuống giường, gương mặt đờ đẫn thất vọng. Cô thực tình muốn giúp cô bé ấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này, chiếc laptop trên bàn đập vào mắt Như. Cô từ từ đứng lên, đi về phía bàn làm việc. Do dự vài giây, cho vẫn mở file bản thảo đang viết dở ra xem. Và đến lúc đó, mắt Như trợn trừng, những tia đỏ hằn lên như máu. Cô run rẩy đọc từng dòng chữ do ai đó viết ra. Chương tiếp theo trong tiểu thuyết cũng có tựa đề Hung khí giết người. Như đọc một cách say sưa, đọc đến đâu da gà nổi lên đến đó. Theo như trong tiểu thuyết, bố của cô bé bị tình nghi là hung thủ giết con gái, nhưng công an lại không thể nào tìm được hung khí giết người. Người bố đó lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, không biết chuyện gì xảy ra, nên nếu có thể tìm ra hung khí đó, cũng đồng nghĩa với việc bí mật của vụ án sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng hung khí giết người đang ở đâu? Cô vừa dứt câu hỏi thì trên màn hình máy tính hiện ra dòng chữ sàn nhà, khiến cho cô sững sờ, sống lưng cô lạnh toát đi. Như còn đang tần ngần do dự, vẫn chưa áp chế được nỗi sợ của bản thân, thì lại thêm một dòng chữ nữa xuất hiện như thúc giục cô. Nhanh đi chị. Quả nhiên Như đoán không sai, những gì trong cuốn tiểu thuyết của cô đều là do vong hồn của bé gái đã chết trong căn phòng này làm ra. Tuy nhiên bây giờ không có thời gian cho việc đó. Như vội quỳ xuống, nhìn khắp sàn nhà một lượt mà chẳng thấy gì cả. Đúng lúc này thì một đường máu màu đỏ thẫm xuất hiện ở trên tường, chảy tròng tròng xuống một điểm dưới sàn nhà, nằm sâu trong góc khuất của một chiếc bàn nhỏ. Như lợm cơm bò tới, đưa tay kiểm tra, nhưng cũng không có gì. Cô thất vọng thở dài, vừa chớp mắt một cái thì dòng máu đỏ dưới sàn nhà biến mất đi, để lại cái mùi tanh tưởi vẫn còn nồng nặc trong không khí. Cô theo phản xạ tìm tới chiếc máy tính, chờ đợi những dòng chữ ma quái lại hiện ra. Nhưng tất cả chỉ dừng lại đó, không có thêm bất cứ dữ kiện gì cho Như. Như thất vọng đi dọn dẹp lại phòng ốc, thỉnh thoảng lại tự cười chính mình. Cô có phải đã điên rồi hay không? Tại sao lại có thể tin theo lời chỉ dẫn của một vong hồn, lại còn là một vong hồn trẻ con? Cô quyết định gạt mọi chuyện sang một bên, nghe lời bố, chuyển khỏi căn phòng trọ ma ám này, dù là mới chuyển tới đây có mấy ngày thôi. Sắp xếp đồ đạc một chút là xong. Tiếp đó, cô đi xuống tầng tìm chủ chung cư để nói về chuyện trả phòng, dù có mất cọc đi chăng nữa. Đối với quyết định này của Như, người chủ kia dường như đã đoán trước được, nên chẳng có vẻ gì là thái độ, cũng trả lại cọc đàng hoàng cho cô. Lúc như chào ông ta để rời đi thì lại chợt nhìn thấy người hàng xóm tên Thuận đang hất hải đi qua. Trên tay ông ta còn cầm theo một cái bọc đen, có vẻ rất kỳ bí. Vừa nhìn thấy Thuận, người chủ chung cư đã lớn tiếng hỏi: "Anh Thuận à, rồi bao giờ anh định đóng tiền phòng cho tôi đây? Cũng nợ 3 tháng rồi chứ có ít ổ gì đâu." Thuận quay lại, nhưng lại vội cụp mặt xuống khi thấy Như cũng đang đứng ở đó. Trông thấy điều bộ ấy, ông ta nói lớn: "Cô thang tôi trả, ổ nhiều quá." Nói xong, ông ta vụt vặt bỏ đi, bước chân rất vội vàng, khiến cho Như cũng chẳng có cơ hội chào hỏi lần cuối. Cô cũng đang định rời đi thì bất ngờ người chủ chung cư chửi thề một câu, khiến cho cô hoàn toàn ngã ngửa. Quay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. "Đúng là cái đồ thần kinh mà. Chẳng hiểu sao có một thân một mình mà cứ bám riết lấy căn phòng đó, không chịu chuyển đi. Tiền nhà cũng chay bừa không chịu trả nữa." "Bác ơi, bác có nhầm không vậy? Cháu từng nghe chú ấy kể, chú ấy sống cùng với một người vợ làm giáo viên mà." "Trời ơi, chắc cô bị lừa đó, chứ vợ con gì cái ngữ đó." Người chủ chung cư lại nhiều chuyện kể thêm. "Thì thật ra hắn cũng từng có vợ đó. Nhưng mà sau khi cái vụ án của phòng đối diện xảy ra, chẳng hiểu sao vợ hắn lại đột nhiên đòi ly hôn, rồi một mình bỏ đi. Tưởng sau đó hắn cũng đi, nhưng cuối cùng vẫn ở lì cho tới tận bây giờ đó." Ông ấy nói xong thì dặn Như khi nào dọn đồ ra thì xuống đây trả lại chìa khóa cho ông là được. Nhưng có vẻ cô lúc này chẳng quan tâm lắm tới những gì ông ta nói. Ánh mắt chỉ dán chặt vào dáng người của người hàng xóm tên Thuận đang bước ra khỏi căn chung cư ma ám kia. Trong lòng là hàng loạt những câu hỏi tại sao. Đúng lúc này, ánh mắt cô lại đột ngột chuyển về hướng phía sân chơi cho trẻ em. Trên chiếc xích đu cũ kỹ, cô bé gái vẫn đang ngồi ở đó. Nhưng lần này cô không chơi đùa, mà cũng không nhìn Như. Hai con mắt đang nhìn chăm chăm về phía Thuận. Cái miệng đột nhiên rộng ngoác ra, khóc thành tiếng. Máu từ thất khiếu ọc ra như thác, nhấn chìm cả nỗi sợ hãi trong Như. Như trở về phòng, đờ đẫn như một người mất hồn. Đáng lẽ dọn đồ xong rồi thì cô cũng nên rời khỏi đây. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn điều gì đó khiến cho cô không thể cất bước nổi. Cái ánh mắt quỷ dị của cô bé ban nãy tại sao lại nhìn Thuận? Cả ông ta nữa. Rõ ràng sống một mình nhưng lại nói dối với cô là sống cùng vợ. Hơn nữa theo lời người chủ chung cư nói, vợ của hắn ta chỉ sau khi cái vụ án trong căn phòng này diễn ra mới nằng nặc đòi ly hôn rồi bỏ đi. Tại sao lại như vậy? Dù không thể tìm được câu trả lời cụ thể cho từng câu hỏi trên, nhưng có một điều mà cô chắc chắn rằng Thuận hẳn nhiên có liên quan đến cái chết của cô bé. Việc hắn tiếp cận cô lúc dọn vào đây là có lý do. Còn lý do là gì thì... Đột nhiên Như phát hiện ra điều gì đó. Phải rồi, chính là hung khí giết người. Trong tiểu thuyết của cô, hung khí giết người được giấu dưới sàn nhà. Nhưng mà lúc nãy cô vào tìm lại không thấy. Mà cô thì tin rằng vong hồn không nói dối, còn hơn là một người với rất nhiều điểm khả nghi như Thuận. Điều này chứng tỏ Thuận đã vào phòng của cô và lấy đi hung khí giết người trước khi cô theo tiểu thuyết mà tìm tới. Nếu suy luận này của Như là đúng thì hung thủ giết người thực sự không phải là bố của bé, mà chính là gã Thuận kia. Còn chưa hết sửng sốt với nhận định của mình, Như đã giật nảy mình khi có tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài. Cô từ từ đi tới, qua khe cửa hẹp, cô nhìn thấy Thuận vừa mới trở về nhà. Cái bọc đen trong tay hắn mà cô nhìn thấy giờ đã không còn nữa. Ngay lúc này, một ý định chợt nhảy vọt ra trong đầu Như, khiến cho cô sợ hãi tột cùng. Nhưng khi nhìn một lượt căn phòng và nhớ lại những gì được viết ra trong tiểu thuyết, cô lại có thêm được quyết tâm. Thở ra một hơi thật sâu, cô ôm theo laptop và bước ra khỏi phòng. Cô nhìn dãy hành lang sâu hun hút mà sởn da gà lên. Ở phía cuối đó dường như có một đôi mắt tội nghiệp đang nhìn cô chăm chăm. Cuối cùng cô hạ quyết tâm, đi tới gõ cửa nhà hàng xóm. Chỉ sau 3 tiếng gõ, Thuận đã xuất hiện trước mặt Như. Lúc nhìn thấy cô, hắn tỏ ra hơi căng thẳng, xong vẫn cố trấn tĩnh hỏi. Có chuyện gì vậy? Dạ, hôm nay cháu chuyển khỏi đây, cho nên muốn qua chào chú một câu. Dù gì thì chú cũng là người duy nhất nói chuyện khi chuyển tới đây mấy ngày trước. Nghe thấy Như sắp chuyển đi, sắc mặt của hắn thay đổi hẳn. Gương mặt hắn đã giãn ra đôi chút, vui vẻ mời Như vào trong phòng. Hắn dọn dẹp qua loa xong, vừa nói với cô. Cháu thông cảm nghe, nhà hơi bừa bộn, vợ chú đi công tác cả tháng này mới thành ra như vậy đó. Như cười giả lả lấy lệ, nhìn trúng một chiếc ghế trống, liền đi tới, tự nhiên ngồi xuống. Thuận rót cho cô một cốc nước như người chủ nhà lịch thiệp. Sau đó ông ta bèn hỏi. Ủa mà sao cháu mới chuyển tới đã dọn đi rồi? Có công việc đột xuất sao? Dạ không. Như nhìn thẳng vào mắt hắn rồi trả lời. Cháu thì không có vấn đề gì, nhưng mà căn phòng cháu thuê hình như không được bình thường. Như vừa nói vừa quan sát thái độ của Thuận, xong hắn tỏ ra là một tên cáo già lọc lỗi, không dễ gì để cô phát hiện ra sơ hở. Ủa, chú tưởng cháu biết căn phòng đó không được bình thường nên mới thuê để tìm cảm hứng sáng tác mà. Ban đầu đúng là như vậy, nhưng mà những điều bất bình thường trong căn phòng đó đã vượt ra sự tưởng tượng của cháu rồi. Hình như mọi thứ không chỉ là tin đồn nữa chú à. Bởi vì cháu đã nhìn thấy vong hồn của cô bé đã chết. Cháu nói gì? Gương mặt Thuận đã có chút căng thẳng, hai mắt mở thao láo nhìn Như, ánh lên sự sợ hãi. Hai tay hắn ta giữ chặt lấy đầu gối, cố để cô không phát hiện ra là hai chân hắn đang run lên cầm cập khi nghe cô nhắc tới vong hồn của người chết. Cháu nói cháu đã nhìn thấy vong hồn của cô bé đã chết trong căn phòng đó. Cô bé muốn nói gì đó với cháu, nhưng mà kiểm tra kiểu gì cũng không phát hiện ra căn phòng có vấn đề. Thuận vô thức thở hắt ra, điều bộ cũng bớt căng thẳng hơn. Nhưng tất cả những biểu hiện của hắn nãy giờ đã tố cáo hắn rồi. Như bắt đầu suy nghĩ, phải làm sao để khiến cho hắn lội mặt chuột ra đây. Cô nghĩ ngợi một hồi, rồi bất chợt hồ hởi khoe với Thuận. Cháu mới viết xong một tập tiểu thuyết nè. Nếu mà chú không chê, có thể đọc qua, rồi cho cháu nhận xét như một độc giả có được không? Như vừa nói, vừa mở laptop ra, mở file bản thảo đang viết dở, dơ ra trước mặt. Thuận vốn chẳng ham đọc mấy thứ này, nhưng Như đã đưa tới trước mặt, hắn chỉ đành miễn cưỡng xem qua cho có lệ. Tuy nhiên, hắn vừa nhìn vào màn hình máy tính cá nhân của Như, đã vội hét toáng lên. Cả người run lẩy bẩy ngã xuống sàn nhà, mắt trợn trừng không chớp. Hắn ra sức lùi về phía góc tường, liên tục la hét lên như một kẻ điên, đầu cứ phủ phục xuống đất, lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng mà Như nghe chẳng rõ được. Trước phản ứng của Thuận, Như cũng từ từ đưa mắt dán chặt vào màn hình laptop. Và ngay lập tức, chiếc máy tính màu đen trên tay cô rơi xuống sàn, bở một cái choang. Một tia lửa xoẹt lên, sau đó là mùi cháy khét khó chịu. Tuy nhiên, cho dù chiếc laptop đã bị cháy, nhưng ngay trên màn hình chính, những dòng chữ màu đỏ vẫn từ từ hiện ra trước ánh mắt kinh ngạc của Như và Thuận. Quả nhiên, Bóng hồn của bé đang viết nốt những chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Như lặng người theo dõi từng con chữ, miệng há hốc vì không dám tin vào những chuyện đã xảy ra. Thì bố thường xuyên say xỉn, nhưng gia đình ba người nhà mình sống với nhau rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó chỉ thực sự kết thúc vào một đêm định mệnh, khi bác hàng xóm nhân lúc bố mẹ ra ngoài đã mò sang, ý định muốn giở trò đòi bại với mình. Mình đã cố gắng kháng cự trong vô vọng. Trong lúc cả hai giằng co, hắn dùng chính con dao gọt hoa quả trên bàn của gia đình mình đâm thẳng vào bụng mình một cách điên cuồng. Hắn chỉ dừng tay khi thấy mình không còn cử động, máu nhuốm đỏ khắp thân người. Lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng động. Hắn cuống cuồng chạy trốn, nhưng bố mình đã tiến gần tới cửa. Hắn nhìn khắp căn phòng, phát hiện ra một viên gạch dưới sàn nhà nhô lên. Hắn vội giấu con dao dưới đó, đặt khít viên gạch lại, rồi giả vờ hô hoáng là có người bị giết. Khi biết chuyện, ai ai cũng cho rằng chính bố cô bé trong lúc say xỉn đã giết chết con gái. Công an nhanh chóng tới giải quyết, nhưng dù đã kiểm tra rất kỹ, họ vẫn không tìm được hung khí giết người. Sau sự việc, hàng xóm thi nhau chuyển đi chỗ khác. Vợ của Thuận cũng muốn chuyển đi, nhưng hắn ta một mực nói không, vì lo sợ rằng nếu như người mới chuyển đến nhìn thấy con dao hắn đã giết người thì sao. Người vợ vì thế mà sinh nghi, rất nhanh đã phát hiện ra chính hắn mới là hung thủ. Không thể báo công an, vợ hắn chọn lựa ly hôn và rời khỏi đó, để mặc hắn ở lại căn chung cư ma ám, muốn làm gì thì làm. Cũng bởi lo sợ hung khí giết người vẫn còn ở trong căn phòng đó, cho nên hắn luôn ở cạnh bên, theo dõi người mới sẽ chuyển đến như thế nào. Tuy nhiên, tiếng đồn về căn phòng chết chóc trong khu chung cư ma ám dần lan xa, cho nên một thời gian trôi qua chẳng có ai đến thuê. Cho đến một ngày mà Như xuất hiện, hắn quyết định tiếp cận cô, để nếu có cơ hội sẽ lấy con dao đem đi thủ tiêu. Lúc đó thì xem như mọi chuyện có thể kết thúc. Và cơ hội của Thuận đã tới vào cái đêm mà bố Như đến đưa cô về nhà. Nhìn thấy được cửa phòng của cô không khóa, hắn đã lập tức lẻn qua, rất nhanh lấy được con dao mang đi thủ tiêu. Hắn nghĩ như vậy là xong, có thể ăn no ngủ kỹ. Nhưng hắn không ngờ được rằng bông hồn của cô bé đã chết vẫn chưa bao giờ siêu thoát, vẫn luôn vất vưởng ở đây. Cũng vào ngày mà Như xuất hiện, cô bé đã thông qua tập tiểu thuyết mà cô đang sáng tác viết thành câu chuyện của mình, để có thể vạch trần tội ác thật sự của gã hàng xóm giết người. Mọi chuyện đã sáng tỏ, những dòng chữ màu đỏ cũng đã dừng lại. Như cũng từ quá khứ mà trở về thực tại, toàn thân không ngừng run rẩy, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, phát ra âm thanh lập cập của sự sợ hãi. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt tái mét đi không còn giọt máu. Hai mắt vẫn run rẩy vì câu chuyện mà cô vừa chứng kiến. Những tưởng đâu tất cả đến đó là kết thúc, thì bỗng nhiên trên màn hình lại xuất hiện thêm một dòng chữ cuối cùng. Chị ơi, chạy đi. Cả người Như lạnh toát, còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận được một vật sắc nhọn vừa mới cắm vào lưng mình. Cô không dám động đậy, từ từ đứng lên theo yêu cầu của gã đàn ông kia. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Như tin rằng hắn đang dí một lưỡi dao vào lưng cô. Chỉ cần cô hành động lỗ mãng, hắn có thể giết cô theo cái cách giả mang mà hắn đã từng làm ra với cô bé trước đây. Thuận trối Như vào ghế, sau đó điên cuồng đập nát chiếc laptop ma quái của cô, Tuy nhiên hắn có đập kiểu gì thì những dòng chữ màu đỏ ghê rợn trên màn hình vẫn không hề biến mất đi. Hắn lúc này đã phát điên, liên tục cầm dao lia lia trước mặt Như. Xong, hai con mắt trợn to đã nhìn khắp căn phòng, hú hét một cách điên dại. Ra đây cho tao, mày ra đây cho tao. Mặc cho Thuận có gào khản cả cổ, cũng chẳng có gì xuất hiện cả. Chỉ có những dòng chữ được viết bằng máu trong tập tiểu thuyết của Như vẫn chình ịnh ở trước mắt và đang tố cáo hắn ta. Gào thét một hồi, hắn mới cầm dao đi tới trước mặt Như, nhe bộ răng vàng ố của mình ra, dọa cô đến nỗi buồn nôn. Giờ thì mày biết hết rồi, nhưng mày sẽ làm gì được tao chứ? Thứ dòng hồn chết tiệt mà mày nói sẽ làm gì được tao chứ? Ông đầu thú đi. Đầu thú hả? Mày nghĩ ai tin lời mày? Nếu như mày không có chứng cứ, con dao tao đã bỏ đi rồi, mày lấy gì mà tố cáo tao? Thuận vừa nói vừa cười lên. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Như đã khiến cho hắn khựng người, toàn thân rung lên bần bật. Ông mới bước nó đi sáng nay, và công nhân vệ sinh vẫn chưa đi thu gom, cho nên chỉ cần kiên nhẫn một chút sẽ chẳng khó mà tìm ra nó đâu. Đến mức này, Thuận không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn cầm dao định lao tới đâm Như, nhưng cũng đúng lúc đó cánh cửa phòng của hắn bật tung. Công an lập tức ùa vào khống chế hắn. Đi sau cùng là bố của Nhật. Vậy là vụ án năm đó được điều tra lại. Thuận phải trả giá cho những gì mà bản thân đã làm. Như cũng dọn khỏi khu chung cư ma ám, cũng cho ra mắt cuốn tiểu thuyết có tựa đề Tiểu Thuyết Âm Dương, dựa trên cảm hứng từ vụ án ấy. Cuối cùng đêm đó, khi đứng trước gương, cô chợt mỉm cười khi thấy sợi dây chuyền mẹ để lại cho cô đã chuyển về màu ngọc bích như bình thường. Điều đó chứng tỏ rằng những thứ không sạch sẽ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tiểu Thuyết Âm Dương trong lần đầu tiên đến với kênh chúng ta của tác giả Kiến Lương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.